Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 5, Sunny Sojim, quyết đấu Takai, thượng, lên đi, Magnezone, Takai nở nụ cười, cũng là trực tiếp vứt ra trong tay hắn Pokebo, hào quang màu xanh lam từ Pokebo bên trong phóng thích. Sau đó một con trôi nổi ở giữa không trung còn như phi hành cơ khí Pokemon cũng là xuất hiện ở trước mặt đám đông. Magnezone A, trên ghế xem thi đấu, Denji ánh mắt cũng là có chút ánh sáng. Hắn cùng Oba gần như đều là yêu thích sở trường một cái thuộc tính Pokemon người huấn luyện. Chỉ có điều, Oba yêu thích chính là hỏa thuộc tính Pokemon, mà hắn nhưng là yêu thích điện khí thuộc tính Pokemon. Cũng không biết cái kia nào gặp lấy ra cái gì Pokemon. Oba lẩm bẩm nói, sẽ là lần trước xuất hiện con kia long hình Pokemon sao? Vẫn là nói, gặp lấy ra những chủng loại khác Pokemon. Magnezone, từ trường Pokemon, bởi thả ra quá cường từ lực. Phụ cận Magnezone đều bị hấp dẫn đến cùng nơi. Hoàn toàn không thể động đậy. Có tập đoàn đã từng nỗ lực dùng khoa học sức mạnh để Magnezone tiến hóa. Thế nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nào lấy ra chính mình tân thăng cấp qua đi Pokédex nhắm ngay. Lúc này mới ra bây giờ đối với chiến trường chính là giữa không trung Magnezone. Sau đó, loại kia quen thuộc máy móc âm thanh lần thứ hai vang lên. Ở đi đến Sinnoh khu vực trước, Nào tự nhiên cũng là trở lại Nai con trấn một chuyến. Ở nơi đó, Juniper bác sĩ cũng là đem thăng cấp qua đi kiểu mới Pokédex giao cho Nào. Cũng là xin nhờ Nào có thể đi cái khác khu vực trợ giúp nàng thu thập tân Pokédex. Mà Nào tự nhiên cũng là đáp ứng rồi. Liền quyết định là ngươi. La Vesta, thu hồi Pokédex. Nào cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Trong tay một viên Pokebo cũng là trong nháy mắt chính là vứt ra. Sau đó, hào quang màu xanh lam phóng thích. Một bóng người cũng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ây! Đây là cái gì Pokemon? Denji cùng Oba đều là nghi hoặc tự nói. Loại này Pokemon, bọn họ ở Sinnoh khu vực nhưng là xưa nay đều là chưa từng nhìn thấy. Trên đầu bốc lửa diễm sâu. Đây là cái gì quỷ? Hả? La Vesta à? Dự định lợi dụng thuộc tính khắc chế sao? Takai đúng là nhận thức loại này Pokemon. Cũng là cười nói với Nao. Có điều. Trống trơn là thuộc tính khắc chế. Ta cũng là sẽ không thua. La Vesta, Ember, Nào thản nhiên nói. Thời điểm chiến đấu, hắn trên căn bản là sẽ không nói quá nhiều phí lời. Magnezone, Metal sao? Takai cũng là hô, ngăn cản hắn. Magnezone Metal sao sử dụng ra? Có điều, ở trước đó, Magnezone cũng là bị La Vesta Ember trong số mệnh. Magnezone trên người cũng là bởi vì những này hứa Ember mà sản sinh một chút vết thương. Thế nhưng, đây đối với năng lực phòng ngự cực cường Magnezone tới nói, cũng không tính được to lớn gì tổn thương. Như vậy đón lấy liền sử dụng Spark tuyệt chiêu. Takai lớn tiếng hô, Protect sau khi sử dụng Flame Shark. Nào vẫn là thản nhiên nói, Magnezone trên người phóng ra hào quang màu vàng óng. Sau đó, nồng nặc mà lại ác liệt Spark tuyệt chiêu cũng là hướng về La Vesta phóng thích mà đến. Spark mặc dù là điện khí hệ tuyệt chiêu, thế nhưng rất đặc biệt. Hắn tạo thành thương tổn nhưng là một loại vật lý thuộc tính thương tổn. Cái này cũng là trước Takai tại sao muốn dùng Metal sao trước tiên giảm xuống La Vesta phòng ngự. Vật lý nguyên nhân, hơn nữa. Spark cái này tuyệt chiêu là có rất lớn xác suất để trong số mệnh cái này tuyệt chiêu đối thủ tiến vào mê hoặc trạng thái, được cho là một cái vô cùng thực dụng skill. Thế nhưng, ngay ở Spark sắp trong số mệnh La Vesta thời điểm, một tầng rõ ràng ô dù nhưng là cấp tốc xuất hiện ở La Vesta trước người. Protect tuyệt chiêu cũng là đem này Spark tuyệt chiêu cản trở lại. Cái này Protect, chấm ngoặc kép, Takai hơi nhướng mày. Trong lòng cũng là có sâu sắc nghi ngờ. Tầm mắt của hắn đảo qua đạo kia tóc đen bóng người. Rõ ràng có thể rất sớm phóng thích. Vì sao lại ở liền thiếu một chút spark sẽ trong số mệnh La Vesta thời điểm mới thả ra ngoài đây? Đây rốt cuộc là tại sao? Tình huống như thế một chút nhìn sang thật giống như là con kia La Vesta phản ứng đặc biệt chậm. Thế nhưng Takai nhưng là nhìn thấy trước con kia La Vesta từ vừa mới bắt đầu cũng đã bắt đầu chuẩn. Bị kỹ càng protect cái này tuyệt chiêu. Đúng, con kia La Vesta chính là đang đợi Spark tiếp cận đang sử dụng protect. Cái kia Spark va chạm protect thời điểm sản sinh nồng nặc kia đến ánh sáng chói mắt đến ẩn giấu đi. Cái gì? Magnezone, cẩn trọng một chút. Cái gì? Takai mở miệng hô thời điểm. Dĩ nhiên là phát hiện, trước còn đang sử dụng protect đạo kia bóng dáng bé nhỏ vào lúc này nhưng là cả người phóng thích. Lửa, va vào Magnezone, ta thiên, đây là cái gì tốc độ? Trên ghế xem thi đấu, Oba cùng Denji cũng là bị loại này đột nhiên bộc phát ra tốc độ cho sợ hết hồn. Tầm mắt của bọn họ thật chặt nhìn chằm chằm ở giữa không trung một lớn một nhỏ hai bóng người va. Chạm. Sau đó bọn họ chính là nhìn thấy, Magnezone thân thể cũng là từ giữa không trung bị đạo kia thân thể xinh xắn đụng vào đến. Tiếp tục, Flame Shark, nào thản nhiên nói, mà La Vesta tự rơi xuống trong nháy mắt. Hắn vậy vừa nãy tản đi ngọn lửa thân thể cũng là vào lúc này trong nháy mắt cái bọc ngọn lửa. Tiếp tục hướng về lúc này đã rơi trên mặt đất Magnezone đánh tới. Lần này, La Vesta tốc độ chính là càng nhanh hơn. Flame Shark, đây là có thể vẫn sử dụng vẫn sẽ tăng lên người sử dụng tốc độ skill. Dáng dấp như vậy xuống, Takai quán chủ Magnezone liền gặp nguy hiểm. Denji khẽ cau mày, lẩm bẩm nói, liền hiện tại tình huống này đến xem, Takai tiên sinh Magnezone là không có cơ hội làm ra counter. Bởi vì hiện tại thi đấu quyền chủ đạo đã là bị Nao nắm giữ rồi. Oba cũng là cau mày nói rằng, Flame Shark lần thứ hai trong số mệnh Magnezone, cũng là đem Magnezone vừa trôi nổi lên thân thể lần thứ hai smack down trong đất. Có điều, tựa hồ bởi vì Magnezone phòng ngự vật lý cực cao, vì lẽ đó nhìn qua, Magnezone thể lực vẫn không có đến cực hạn dáng vẻ. Magnezone, sử dụng ló con, Takai lớn tiếng hô, vào lúc này. Nằm trên đất Magnezone cũng là trong nháy mắt thả ra một cái dấu ấn. Ấn ký này không có một chút nào dừng lại cũng là hướng về lúc này trở xuống trên đất La Vesta kéo. Tới, giáp Cannon, Takai cũng là quyết tâm. Dự định lần gắng sức cuối cùng. Liền hắn cũng là cực kỳ cấp tốc lớn tiếng hô. Substitute, nào thản nhiên nói. La Vesta hướng về phía sau nhảy một cái. Ở tại chỗ cũng là lưu lại cùng La Vesta giống như đúc thân thể. Sau đó, ló con tuyệt chiêu cũng là trong số mệnh ở hắn substitute mặt trên. Sau đó mà đến giáp Cannon cũng là cực kỳ cấp tốc trong số mệnh La Vesta substitute trên. Hai người này tuyệt chiêu làm đến quá nhanh, mà La Vesta tuyệt chiêu sử dụng cũng là cực kỳ cấp tốc. Vì lẽ đó những chuyện này cũng chính là phát sinh trong nháy mắt. Sau đó một tiếng nổ tung cũng là vang lên. Mệnh trong đó rồi. Oba lẩm bẩm nói. Bị ló con tuyệt chiêu ló con Pokemon là nhất định sẽ bị cái kia theo sát phía sau giáp Cannon. Trong số mệnh, không thể thoát đi. Denji cũng là lẩm bẩm nói. Thật sự không thể thoát đi sao? Flame Shark. Sau đó, một cái vẫn lạnh nhạt như cũ âm thanh cũng là từ trong khói mù vang lên. Sau đó, một đạo cả người dục hỏa bóng người cũng là lần thứ hai đánh bay Magnezone. Mà lần này, Magnezone cũng là trực tiếp bị đụng phải mất đi năng lực chiến đấu. Rơi xuống trên đất, hai mắt đánh tới vòng tròn. Thật là lợi hại a. Oba tinh thần sững sờ. Sau đó cũng là nhìn Nao. Ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm. Sử dụng substitute tuyệt chiêu. Để ló con trong số mệnh substitute thật không? Denji cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Cái này người huấn luyện đến cùng là lai lịch gì? Magnezone mất đi năng lực chiến đấu. Ngạch, La Vesta thắng lợi. Trọng tài tựa hồ cũng là đối với loại này Pokemon không quá quen thuộc. Nghĩ một hồi mới là nghĩ ra đến. Sau đó lớn tiếng hô. Trở về đi, Magnezone, ngươi làm rất khá. Takai nở nụ cười, cũng là thu hồi lúc này ngã trên mặt đất Magnezone. Sau đó, tầm mắt của hắn cũng là đảo qua đứng ở hắn cách đó không xa thiếu niên kia. Trong lòng cũng là một lăng, ánh mắt của thiếu niên này cùng vẻ mặt dĩ nhiên là từ vừa mới bắt đầu liền không có một chút nào gợn sóng, thật giống một chiếc giếng cổ, thâm thúy thần bí. Nào, ngươi làm rất khá, đây chính là ta con thứ hai. Đi thôi, Luxray, Takai cũng là bị gây nên chiến ý. Trong lòng một tia khinh thường vào lúc này cũng là biến mất không thấy hình bóng. Thiếu niên này đã đáng giá hắn thật lòng đi chiến đấu. Nghĩ, Takai cũng là trực tiếp ném ra trong tay hắn quả thứ hai Pokeball. Hào quang màu xanh lam cũng là khúc chiết rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó một con dung nhan cực kỳ uy vũ khôi ngô màu đen liệt miêu cũng là xuất hiện ở Takai trước. Người, Luxray, Gleam Eye Pokemon, có thể nhìn xuyên vạn vật hai mắt, có thể tìm được trốn ở âm u nơi đối thủ. Nào tầm mắt vẫn bình tĩnh đảo qua trong tay Pokédex. Sau đó cũng là cầm trong tay Pokédex thu hồi. Sau khi cũng là lấy ra La Vesta Pokeball. Một đạo hào quang màu đỏ cũng là thu hồi La Vesta. Sau đó, khác một viên Pokeball cũng là xuất hiện ở khống trong tay. Chợt bị Nào trực tiếp tung. Liền quyết định là ngươi. Frasua, nha. Frasua cũng là ở hào quang màu xanh lam biến mất sau khi xuất hiện ở trong mắt mọi người. Là trước con kia Pokemon. Chính là con kia Pokemon. Oba có chút kích động nói. Xem thật kỹ vừa nhìn thực lực của hắn đi. Denji nói rằng. Nào, hắn là ngươi vương bài đi. Này con Frasua. Takai nói thế nào cũng là Sinnoh khu vực thực lực đứng trên tất cả đạo quán người huấn luyện. Một trong. Tự nhiên cũng là nhìn ra Nào này con Frasua thực lực đã là rất xa vượt qua một chút bình. Thường đạo quán Pokemon thực lực. Vì lẽ đó hắn mới suy đoán. Này chính là Nào vương bài. Dù sao ở Nào cái tuổi này. Nắm giữ như vậy thực lực Frasua cũng là một cái đúng là không dễ sự tình. A, Nào sững sờ. Sau đó, ở Nào trước người. Frasua nhìn Takai cũng là không tên nở nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.